Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1543, tiêu đỏ. Đáng tiếc, bây giờ muốn nếm thử đều không có cơ hội. Từ hắn leo lên số 6 đài một khắc này, chẳng khác nào hung hăng cho Tiết Hàn Nguyệt một bàn tay a. Nhà đầu kia hiện tại hận không thể đem chính mình chém thành muôn mảnh đâu. Còn có thể dọa dẫm nàng. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Còn có phương pháp khác sao? Đáng tin cậy điểm. Tô Trần đơn giản bó tay rồi. Có. Còn có một cái đáng tin nhất phương pháp. Ân. Còn có thể kiếm nhiều tiền. Lão giả đột nhiên tiếu dung nồng nặc ba phần. Người nhất định phải biết rõ. Xác định. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Tiêu đỏ. Lão giả ngưng tiếng nói. Thần sắc ngược lại là thiếu đi mấy phần nghiền ngẫm, nhiều một chút chăm chú. Có ý tứ gì? Tiêu đỏ, Tô Trần hoàn toàn nghe không hiểu. Huyền thủy thần các chỗ phương này tiểu không gian, là chúng ta huyền thủy thần các tổ tông tại ước vạn năm trước mở. Lúc ấy, hao phí vô tận sức người, vật lực, chúng ta tổ tông vì để huyền thủy thần các hậu đại hưng thịnh. Dùng rất nhiều kinh thế thủ đoạn, nếu như không có ngoài ý muốn, huyền thủy thần các chỗ mảnh này trong không gian nhỏ nồng độ linh khí, sẽ một mực bảo trì tại một cái cực kỳ khủng bố nồng độ con số bên trên. Nhưng mà, tại 30 triệu năm trước, một cái ngoài ý muốn, để vùng thế giới nhỏ này nồng độ linh khí bắt đầu dần dần hạ xuống. Lão giả trầm lặng nói. Thanh âm bên trong, có chút thở dài, có chút hoài niệm, Tô Trần ánh mắt lấp lóe, chưa hề nói cái gì. Tiếp tục nghe, cái ngoài ý muốn này, chính là ngay lúc đó huyền thủy thần các một vị phó các chủ. Đi đến hư không bên trong hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Trêu chọc phải một cái đáng sợ giống loài, đồng thời, chính hắn căn bản không biết. Hắn trở lại huyền thủy thần các thời điểm, đem cái này giống loài, mang về, cái này giống loài, lúc ấy cũng chỉ có một cái, có thể về sau nó sinh sôi tốc độ quá nhanh, cơ hồ chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, liền biến thành hàng vạn con, cái này giống loài rất đặc thù, không có cái mũi, con mắt chờ ngũ quan, cũng không có có tay, chân vân vân tứ chi. Càng không có lân phiến vân vân, nó tựa như là một đoàn màu đỏ sương mù đồng dạng. Sền sệt hình, đoàn vụ hình, các tổ tiên, đưa nó xưng là, đỏ. Đỏ không có cái gì mạnh mẽ sức chiến đấu, lại có được cực kỳ khủng bố sinh mệnh lực. Lúc ấy, huyền thủy thần các chủ, phó các chủ thậm chí thái thượng các chủ đám người, đều đã dùng hết các loại thủ đoạn. Như gió đao, chân hỏa, thần lôi vân vân, hoặc là thần binh lợi khí vân vân. Đáng tiếc đều rất khó tiêu diệt bọn chúng. Cơ hồ là đánh tan lại sẽ sống lại. Bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi. Theo thời gian trôi qua, đỏ, sinh sôi càng ngày càng nhiều. Từ hàng vạn con đến mấy chục vạn chỉ, trăm vạn con thậm chí ngàn vạn cái. Ngay từ đầu. Chúng ta tổ tông không có phát hiện đỏ mang tới hậu quả. Bởi vì đỏ không chủ động công kích, không có cái gì lực phá hoại. Có thể theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện sai, 10 phần sai. Đỏ không phải là không có lực công kích, lực phá hoại, mà là bọn họ công kích. Phá hư là vô thanh vô tức, bọn chúng hấp thu linh khí. Điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh khí. Chúng ta huyền thủy thần các chỗ mảnh này tiểu không gian. Mảnh này các tổ tiên bỏ ra vô số đại giới linh khí nồng đậm tiểu không gian. Thành, đỏ, tẩm bổ địa. Bọn chúng điên cuồng sinh sôi. Tùy ý hấp thu linh khí. Cái này 30 triệu năm qua. Huyền thủy thần các chỗ mảnh này tiểu không gian nồng độ linh khí. Mỗi thời mỗi khác. Đều tại giảm xuống, hiện tại, mặc dù, mảnh này tiểu không gian nồng độ linh khí vẫn còn so sánh ngoại giới nồng độ cao một chút. Nhưng nếu như tiếp tục như thế, có lẽ tiếp qua 10 triệu năm cũng không bằng ngoại giới. Thậm chí, đến cuối cùng, mảnh này tiểu không gian sẽ trở thành chết không gian. Mảnh này tiểu không gian đối với huyền thủy thần các tới nói quá là quan trọng. Có quá nhiều huyền thủy thần các lưu lại đại trận, bí pháp, thần thông, bí cảnh, bảo địa vân vân. Chúng ta không thể rời đi. Một khi chủ động rời đi, huyền thủy thần các thực lực tổng hợp sau đó xuống tới ít 3 thành trở lên. Đến lúc đó, sẽ bị cái khác tam đại thần các thôn phệ. Cũng không rời đi, cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi mảnh này tiểu không gian linh khí suy kiệt ngày đó. Vì có thể tiêu diệt, đỏ, huyền thủy thần các thử vô số loại biện pháp. Hoàng thiên không phụ lòng người. Ngay tại 3,6 triệu năm trước, triệu lão ngẫu nhiên phát hiện đỏ một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm này chính là đỏ có thể bị nhân loại người tu võ đan điền luyện hóa. Ngoặc kép chấm chấm, nghe, Tô Trần nghe được cuối cùng, có chút kinh ngạc, khủng bố như vậy, bất tử bất diệt, đỏ có thể bị người tu võ đan điền luyện hóa. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lão giả cười khổ nói, không chỉ có như thế, nhân loại người tu võ đan điền nếu như luyện hóa, đỏ hấp thu, đối với cái này nhân loại người tu võ đan điền còn có một số vững chắc. Xúc tiến tác dụng, dù sao, ít nhiều có chút chỗ tốt. Đã như vậy, kia, đỏ hẳn là có thể bị tiêu diệt đi. Tô Trần hỏi, huyền thủy thần các cũng không thiếu người tu võ. Phái mấy chục vạn người tu võ đi hấp thu, luyện hóa, đỏ, không phải tốt. Không có đơn giản như vậy. Mặc dù, nhân loại người tu võ đan điền có thể hấp thu, đỏ. Thế nhưng là, chúng ta phát hiện là có cực hạn, đồng dạng người tu võ. Hấp thu luyện hóa 10 con đỏ, đan điền tựa hồ liền bão hòa. Lão giả thở dài. Số rất ít thiên phú kinh khủng người tu võ, có lẽ có thể hấp thu 30 đến 50 chỉ, đỏ. Người tu võ thiên phú, càng khủng bố, tương ứng, đan điền càng khủng bố. Bởi vì đan điền tại người tu võ, tương đương với tu võ nguyên động lực. Cho nên, nói như vậy, hấp thu, đỏ, nhiều ít, một số phương diện. Phản ứng ra một cái người tu võ đan điền cường độ. Cũng chính là biến tướng phản ứng ra một cái người tu võ thiên phú. Tô Trần ánh mắt sáng lên, nói, đúng, cho nên, mỗi một giới tân sinh, tiến vào thần các chuyện thứ nhất, chính là đi quỷ hồng sơn tiêu đỏ. Lão giả gật đầu, tiêu đỏ con số, càng cao, càng là được coi trọng. Đệ tử đẳng cấp cũng sẽ tương ứng đề cao. Mặt khác, tiêu đỏ đối với huyền thủy thần các tới nói, tự nhiên xem như một loại cống hiến. Cho nên, tiêu đỏ con số vượt qua một cái cơ bản con số về sau, nhiều tiêu đỏ một cái liền sẽ có một khối ý chí tinh ban thưởng. Cơ bản con số chính là 10. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, toàn thân đều khô nóng. Chính mình không có đan điền, chỉ có thần phủ, đã đan điền có thể tiêu đỏ. Như vậy, thần phủ hẳn là cũng có thể. Nếu như thần phủ thật có thể tiêu đỏ, kia, chính đó chẳng phải là muốn kiếm lợi lớn. Dựa theo thần phủ nhất quán biến thái, làm không cẩn thận có thể tiêu đỏ mấy ngàn, mấy vạn. Đến lúc đó, ý chí tinh đến ao ao ao đến a. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Trần đột nhiên thật sâu nhìn về hướng lão giả. Lão đầu, ngươi nói nhiều như vậy, chính là nghĩ muốn ta đi tiêu đỏ. Ngươi có phải hay không cũng biết ta là tân sinh? Biết rõ, lão giả không có phủ nhận. Lão phu trước kia chưa từng gặp qua ngươi. Tự nhiên là tân sinh. Không phải tân sinh, khẳng định tới qua huyền bảo các. Ta muốn làm sao đi tiêu đỏ? Tô Trần trầm giọng hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.